Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Bạch Tâm Nhu lập tức thay đổi, không có gì. Ta chỉ là rất thích nhìn bộ dạng kẻ khác tức tối nhưng chẳng làm gì được ta mà thôi. Mẫu thân ta chỉnh lại châm ngọc đỏ trên đầu, kéo ta đi thẳng vào yến hội, không thèm liếc bọn họ lấy một cái. Xì, một đám vô dụng chỉ có danh mà không có thực quyền. Ta xem các ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Trước khi yến hội bắt đầu, phu nhân hộ bộ thượng thư ngồi ở vị trí cách mẫu thân ta 2-3 chỗ, không nhịn được mà lên tiếng chế nhạo. Bà ta vốn không đủ tư cách ngồi ở đây, nhưng nhờ có Bạch Tâm Nhu chống lưng, Sở Huỳnh đã sắp xếp lại chỗ ngồi, giúp bà ta tiến lên một bậc. Ở đâu ra chó hoang sủa bậy thế này? Mẫu thân ta hờ hững buông một câu, thậm chí còn chẳng buồn ngoảnh đầu lại, nhưng đã đủ khiến phu nhân nhà hộ bộ thượng thư tức đến mức suýt hất cả bàn tiệc. Thấy vậy, ta hoàn toàn yên tâm, thoải mái ngồi cạnh mẫu thân, quan sát cung nữ dọn món, còn lén giơ ngón cái lên khen bà. Là ta nông cạn rồi, ta thực sự đã xem nhẹ sức chiến đấu của mẫu thân. Không lâu sau, tiếng nhạc vang lên, yến hội chính thức bắt đầu. Xung quanh toàn những kẻ xu nịnh Sở Huỳnh và mẫu thân nàng ta, hết lời tâng bốc hai huynh trưởng của nàng, đồng thời nói bóng nói gió hạ thấp nhà ta để nâng tầm Sở ra. Nói đến mức hai mẹ con Sở Huỳnh cười đến híp mắt, cứ như sắp bay lên trời. Ta và mẫu thân không để ý tới bất cứ điều gì, chỉ chăm chú ăn uống, toàn tâm toàn ý thưởng thức bữa tiệc trước mắt. Mẫu thân, tôm bóc vỏ này không ngon bằng phụ thân làm. Đúng vậy, mẫu thân cũng thấy vậy. Mẫu thân ta gật đầu đồng tình. Hai mẹ con ta đang trò chuyện vui vẻ thì bất ngờ bị một giọng nói chen ngang. Vân Khanh, phụ thân và ca ca ngươi hơn 10 ngày nay chưa ra ngoài. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ta quay đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng, là Bạch Dung, tiểu thư nhà họ Bạch, cũng là bạn thân của Sở Huỳnh. Miệng mồm ngươi nên sạch sẽ chút đi. Ta lạnh lùng đáp, sao, ta có miệng còn không được nói à? Mẫu thân ngươi chẳng phải cũng chỉ biết dùng miệng để khoe khoang sao? Giờ trong kinh thành ai ai cũng biết, phụ thân ngươi bệnh cũ tái phát, bệnh mây khó trị, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Còn ca ca ngươi, ngay khi kinh thành vừa xuất hiện án mạng do ác quỷ gây ra, hắn liền đóng cửa không dám ra ngoài. Nghe nói có mấy người trong đại lý tự lỡ lời tiết lộ rằng, ca ca ngươi đã bị ác quỷ dọa đến ngu người, bèn tìm một cái cớ về nhà trốn tránh. Bây giờ hồn phách thế nào, ai mà biết được. Bạch Dung càng nói càng lớn giọng, đến cuối cùng còn bật cười vui vẻ, bộ dạng hà hê không che giấu. Những lời này lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Không ít kẻ vốn có ác cảm với nhà ta cũng hùa theo chế giễu vài câu, đặc biệt là phu nhân nhà hộ bộ thượng thư, bà ta cười đến mức run cả vai. Bạch Dung nói xong, liền đi tới bên cạnh Sở Huỳnh, rót một ly rượu rồi đưa tới tay nàng ta. Hoàng hậu nương nương, đại ca người hiện là phiêu kỵ đại tướng quân vì nước vì dân, thật sự là đại anh hùng. Nhị ca người vừa nhậm chức đại lý tự thiếu khanh đã dám xông pha, dũng cảm phá vụ án của ác quỷ gần đây. Đúng là đáng kính đáng phục. So với Vân gia, một nhà toàn kẻ già yếu, bệnh tật, quả thực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dung Nhi quá lời rồi, Sở Huỳnh lên tiếng trách cứ Bạch Dung, nhưng ánh mắt nàng ta cùng động tác nhận ly rượu từ tay Bạch Dung lại chẳng hề giống như đang trách móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những phu nhân quan lại ngồi bên cạnh đều ngầm hiểu ý tứ trong đó, lập tức đồng loạt mở miệng chỉ trích nhà ta. Mẫu thân ta trầm mặc lắng nghe, không nói một lời, nhưng trong lòng đã ghi nhớ từng kẻ mở miệng bôi nhọ phụ thân và ca ca. Được rồi, mọi người ai về chỗ nấy đi. Bạch Tâm Nhu nhân lúc thích hợp lên tiếng, bước đến bên cạnh mẫu thân ta. Bà ta vốn quen đóng vai người tốt trước mặt người ngoài, lúc này chẳng khác nào đang được dịp diễn vai Bồ Tát Nhân Từ. Là tỷ tỷ, chúng ta tranh đấu đã nhiều năm, ta vẫn luôn mong có ngày chiến thắng tỷ. Nhưng ta thực không ngờ, cuối cùng Vân gia lại lụn bại đến mức này. Thật đáng thương, cũng thật đáng tiếc. Tỷ xem, chúng ta đối địch nhiều năm như vậy, cuối cùng ta lại thấy thương tiếc tỷ, đến mức hận không thể thay tỷ gánh chịu. Bạch Tâm Nhu lấy khăn tay chấm lên khóe mắt, lau đi giọt lệ vốn chẳng hề tồn tại, nhẹ nhàng an ủi mẫu thân ta. Mẫu thân ta nhìn bà ta, nụ cười thoáng lộ vẻ sâu xa. Người thực sự muốn thay ta gánh chịu sao? Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Đương nhiên ta muốn, nhưng ông trời đâu cho phép. Ngài có mắt đấy, biết rõ ai tốt ai xấu, mà kẻ xấu thì cuối cùng cũng sẽ phải nhận báo ứng thôi. Phu quân tỷ chẳng còn sống được bao lâu nữa, con trai thì hóa ngốc. Tỷ nói xem, đây có phải là quả báo không? Hừm. La tỷ tỷ, Bạch Tâm Nhu cố tình dùng khăn che đi nụ cười đắc ý, nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi vẻ hả hê. Mẫu thân ta cũng cười. Cách chương.